Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 967, trở về điểm bắt đầu, bay đi Ngô Châu phương hướng phi thuyền bên trên, Ninh Hinh đứng ở trên boong thuyền nhìn ra xa phía dưới Cẩm Tú Sơn Hà. Hai đầu lông mày khó nén ưu sầu, nhớ tới trước đó không lâu Tiểu Bạch nói với nàng chuyện. Tâm tình cũng có chút trầm trọng. Tiểu Bạch, thật sự không có biện pháp gì có thể ngăn cản linh giới số mệnh tiếp tục suy yếu xuống dưới sao? Cũng là bởi vì Tiểu Bạch nói cho nàng biết linh giới số mệnh đang tại cấp tốc suy yếu. Ninh Hinh mới vội vàng mang theo Ninh Ý bọn họ nhanh nhanh rời đi Triệu Châu. Bay đi Ngô Châu, nàng cũng chưa quên, nếu một giới diện số mệnh quá yếu, cái này giới diện thế tất sẽ lâm vào trong náo động. Ngoại trừ mau chóng tìm được trộm lấy linh giới số mệnh người. Đem nàng bố trí thiên cương truyền vận đại trận phá hư. Ta nghĩ không xuất ra còn có biện pháp nào. Cùng dĩ vãng không thèm để ý khác nhau. Lần này Tiểu Bạch giọng điệu rõ ràng có chút trầm trọng. Nó chỉ là một cái khí linh. Mặc dù có thể khám phá tu sĩ số mệnh. Nhưng đối với một giới diện số mệnh lại thì không cách nào dò xét tra được. Lần này cần không là linh giới số mệnh suy yếu phải quá lợi hại. Nó sợ là cũng không có thể nhận biết được. Trác Nguyên Hồng, nàng đến cùng đang ở đâu vậy? Trong lòng Ninh Hinh có chút nóng nảy. Từ khi từ Mục Ninh Nguyệt trong biết được Trác Nguyên Hồng đang trộm linh giới số mệnh về sau. Trong nội tâm nàng liền có chút bất an. Nhất là trong khoảng thời gian này. Trong nội tâm không an đừng rõ ràng. Ngô Châu. Bởi vì thú nhân qua lại, tiêu chú thuật thi hành, náo động chi tượng sớm đã hiện ra. Bây giờ, linh giới số mệnh bị đại lượng đánh cắp, Ngô Châu náo động thế tất sẽ tăng thêm. Trác Nguyên Hồng trở lại linh giới nhất định sẽ tranh đoạt mảnh vỡ. Chỉ cần có mảnh vỡ hiện thế, nàng liền nhất định sẽ xuất hiện. Nghĩ tới đây, Ninh Hinh lập tức đem phi chú tốc độ nhắc tới nhanh nhất. Nàng phải mau chóng đi đến Ngô Châu. Sau đó tiến hang yêu bạt dò xét một phen. Trong khoang thuyền, Mục Ninh Ý, Mộ Dung Tầm Tịch cùng vẻ mặt Mục Thủy Lam cũng hết sức nghiêm túc. Bọn họ có thể cảm giác được tâm tình Ninh Hinh không tốt lắm. Đã liền Tiểu Long Tiểu Hắc một ngoan ngoãn ngốc ở một bên. Không có chơi đùa giỡn. Ninh Ý, đây là sư phụ làm sao vậy? Ngoặc kép. Tỷ tỷ hẳn là tại vì bây giờ linh giới tất cả châu vực đều xuất hiện rất nhiều thú nhân cảm thấy lo lắng, như vậy, các ngươi sống ở trong khoang thuyền, ta đi ra ngoài bồi tỷ tỷ. Mấy người Ninh Hinh ly khai Triệu Châu sau đó không lâu. Ô Vũ Hàm cũng mang theo ô gia tu sĩ rời đi. Tiểu thư, chúng ta còn đi tới Ngô Châu sao? Ô Bạc Phương hỏi, đi tới. Ô Vũ Hàm không chút suy nghĩ nói ra, tuy rằng lần này Triệu Châu một nhóm, không có được Phật thủ, nhưng nàng cũng không sao cả thất vọng. Phật thủ chính là Phật tộc chí bảo, không phải đệ tử cửa Phật lấy được tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Kiếp trước Phật thủ xuất hiện cũng là tại Yêu Bạt Vương làm hại linh giới sau đó mới phát hiện đời. Có lẽ lần này bọn họ trở lại Triệu Châu đến sớm. Về sau trên đường đi. Vẻ mặt Âu Vũ Hàm đều rất hờ hững, thẳng đến đang tàu cao tốc bay ra Triệu Châu tiến vào Lý Châu khu vực thời điểm. Chứng kiến kia hơn 10 đạo rất nhanh xẹt qua thú nhân lúc. Sắc mặt mới trở nên trầm trọng. Tại sao có thể như vậy? Ngoại trừ Ngô Châu, châu vực khác thú nhân không phải đã bị toàn bộ đánh chết sao? Đột nhiên Âu Vũ Hàm biến sắc, nhất định là Yêu Bạt Vương, vì tu luyện thiên sát thú minh quyết. Hắn đã không kiêng dè nữa linh giới tu sĩ. Chẳng lẽ hiện tại, Yêu Bạt Vương đã tu luyện thành bất tử chi thân? Cho nên mới dám, như vậy không kiêng dè gì. Đường Hoàng phái ra nhiều như vậy thú người đến bắt tu sĩ. Không sợ thiên vận linh giới những cái kia ở ẩn không xuất ra lão quái vật hợp nhau tấn công. Tiểu thư, những thứ này thú tốc độ của con người tựa hồ so với trước chúng ta gặp phải nhanh hơn không ít. Hơn nữa bọn chúng đều là trong độ kiếp hậu kỳ tu vi. Ô Bạc Phương trầm giọng nói, những thứ này thú nhân thực lực khiến hắn kiêng kỵ. Bây giờ nếu gặp lại mấy cái kết bạn thú nhân, Ô gia tu sĩ sợ là không thể như lúc trước bình thường xông đi lên đánh chết, mà là phải quay người chạy trốn. Vẻ mặt Âu Vũ Hàm lóe lên. Đúng rồi, Tiêu Bạt Vương dám như vậy đại quy mô bắt tu sĩ, nhất định là hấp thu mảnh vỡ bên trong năng lượng, đã luyện thành bất tử chi thân, không hề e ngại linh giới tán tiên vây công. Không chỉ có như thế, sợ là hang yêu bạt bên trong những thú nhân kia tại mảnh vỡ năng lượng gia trì xuống, thực lực tu vi đều tăng lên một mảng lớn. Phải thực là như thế này, Tiêu Bạt Vương rất nhanh có thể bắt được trăm vạn tu sĩ. Luyện thành thiên sát thú minh quyết cũng là chuyện sớm hay muộn. A, Âu Vũ Hàm bật cười một tiếng. Không nghĩ tới lượn một vòng, sự tình lại trở về nguyên điểm mà đi. Nguyên lai tưởng rằng Mục Ninh Hinh đem thú nhân bắt tu sĩ đều cứu được trở về, Triệu Châu Phật Đà cũng sớm đã đến Ngô Châu, sẽ để cho Yêu Bạt Vương luyện thành thiên sát thú minh quyết thời gian đẩy về sau. Bây giờ xem ra, lại trở về kiếp trước vậy cục diện, sợ là qua không được bao lâu, linh giới liền sẽ đại loạn rồi. Nghĩ tới đây, Âu Vũ Hàm trong nội tâm liền buồn được hoàng, thần sắc cũng có chút nhụt chí. Đi vào thiên vận linh giới sau đó nàng mới cảm giác mình đến cỡ nào nhỏ bé cùng không có ý nghĩa. Cứ việc nặng nhất thế, cũng rất nhiều chuyện nàng vẫn không thể cải biến mảy may. Thiên vận linh giới hướng đi vẫn là như trước đời bình thường, nàng kia có thể ngăn cản thiên lại. Linh giới hủy diệt sao? Tăng thêm tốc độ đi tới Ngô Châu. Âu Vũ Hàm trầm mặc một lúc lâu sau, mở miệng ra lệnh, mặc kệ như thế nào. Bây giờ thú nhân không kiêng nể gì như thế đến chỗ bắt tu sĩ. Linh giới tán tiên, độ kiếp tu sĩ chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Đến lúc đó, bọn họ cùng Yêu Bạt Vương nhất định sẽ có một trận đại chiến. Nàng chỉ cần thừa dịp xong phương kịch chiến thời điểm, mang theo ô ra lẻn vào hang yêu bạt, trước tiên đem vạn yêu lĩnh kia mảnh vụn nắm bắt tới tay. Ngay tại lúc đó, đã bay đến bầu trời Diệp Châu Ninh Hinh cùng Ninh Ý Chính nhất mặt nghiêm túc đứng đang tàu cao tốc. Trên bong thuyền, nhìn không chớp mắt nhìn phía dưới. Khi thấy Diệp Châu Châu vực bên trên rất nhanh xẹt qua tàn ảnh, Ninh Hinh tay phải một đòn ở giữa trời, trong đó mấy đạo tàn ảnh liền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Ngay tại lúc đó, mấy đạo tên vàng cũng bắn ra ngoài, mỗi tiến đều chuẩn xác không sai bắn trúng một đạo tàn ảnh. Tỷ đệ hai động tác đều vô cùng nhanh chóng thuần thục. Bởi vì hai người đều luyện hóa Phật thủ, trong công kích tự nhiên mà vậy bí mật mang theo một tia Phật quang chi lực. Cho nên, những thú nhân kia gần như bọn chúng đều là một kích đánh trúng. Dọc theo con đường này, hai người không ít đánh chết qua lại tại tất cả châu vực thú nhân. Tỷ, đây thú nhân là càng ngày càng nhiều. Mục Ninh Ý cau mày nhìn phi chu phía dưới. Mặc dù bọn hắn ở giữa trời cao, nhưng vẫn là có thể cảm nhận được trên mặt đất tu sĩ không khí khẩn trương. Bởi vậy có thể thấy được, trong khoảng thời gian này, thú nhân không ít tai họa tất cả châu vực tu sĩ. Nhanh muốn tới gần Ngô Châu rồi. Diệp Châu lần lượt Ngô Châu, tới gần yêu vực, thú nhân so với châu vực khác nhiều lắm, cũng không kỳ quái. Tỷ, Diệp sư tổ hồi âm chưa? Chúng ta có muốn đi hay không một chuyến Diệp gia? Ngoặc kép, sư phụ bây giờ tại Ngô Châu, đang cùng tất cả châu vực tu sĩ thương thảo tiến công hang yêu bạt chuyện. Chúng ta sau đó đi tới Ngô Châu đi tới cùng hắn tụ hợp thì tốt rồi. Bất quá chúng ta phải tại Diệp Châu dừng lại một đoạn thời gian. Đem Diệp Châu thú nhân toàn bộ tiêu diệt lại đi. Ninh Hinh hùng ác nói. Sư phụ đưa tin trong tuy rằng cái gì cũng chưa nói. Cũng theo nàng đối nhà mình sư phó hiểu rõ. Hắn khẳng định thập phần lo lắng Diệp Châu tình huống. Nếu như vậy, người làm đồ đệ nàng, tự nhiên muốn làm được. Sư phụ có việc đệ tử phục kỳ lao rồi. Ninh Ý nhẹ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Liền hai người chúng ta xuống dưới thì tốt rồi. Tầm Tịch cùng Thủy Lam liền lưu đang tàu cao tốc bên trên chờ chúng ta. Ninh Hinh suy nghĩ một chút nói ra. Nàng và Ninh Ý đều không gian chuyển di thuật. Tốc độ nhanh, hơn nữa có Phật thủ. Căn bản không cần lo lắng thú nhân. Mộ Dung Tầm Tịch cùng Mục Thủy Lam sau khi nghe được, đều gật đầu đồng ý. Bây giờ các nàng có thể làm đúng là không liên lụy Ninh Hinh tỷ đệ. Ninh Hinh lại đem Tiểu Long Tiểu Hắc gọi đi qua. Hai người các ngươi cũng lưu đang tàu cao tốc. Phi Chu phải là đã xảy ra chuyện gì? Ta duy các ngươi là hỏi. Phi Chu ngừng trên không trung. Vẫn có nhất định nguy hiểm mà ni. Có thể tưởng tượng đến phía dưới thỉnh thoảng qua lại thú nhân. Không trung đến còn an toàn một ít. Vốn là muốn đi theo Ninh Hinh cùng đi đánh chết thú nhân Tiểu Long Tiểu Hắc nghe nói như thế về sau. Lập tức động thân cam đoan. Tỷ tỷ, người an tâm đi, có ta cùng Tiểu Hắc tại. Xem ai không dám mọc ra mắt. Ngoặc kép, hết chương.